vẫn có nhạn bay về. Chương 1, góc truyện audio.com. Biển hiệu của tiệm Hoành Thánh Chính Hoa đặt dưới ánh đèn sáng lạn nhiều màu của chi nhánh tập đoàn Mỹ Giai nhìn có vẻ cũ nát, xù xì lạ thường, hơn nữa còn có chút cảm giác như siêu vẹo sắp rớt. Diệp Nhiễm quải cạp, khi bước lên thềm đá đã có tuổi của tiệm Hoành Thánh Chính Hoa thì bị một cái túi ni lông không biết do người nào ném ngoài đây làm vấp. Cô tức giận đá túi ni lông vào thùng rác ở bên phải đường đi. Đúng là coi thường người ta mà. Có bản lãnh thì đi tới mặt tiền cửa tiệm Mỹ Giai mà ném. Cô tức giận bất bình thế nhưng không thể làm gì khác hơn là đưa mắt nhìn thềm đá cảm thạch. Chỉ riêng nền móng thôi thì đã cao hơn biển hiệu của Chính Hoa. Cao thấp khác nhau rõ rệt. Nhìn bảo vệ cùng phục vụ của người ta. Đi tới trước cửa Khạt Đàm thôi cũng sẽ bị sửa chữa cùng khuyên bảo thì đừng nói chi là ném rác. Tiểu Nhiễm, cháu lại trốn tiết rồi. Dì Đinh làm trong tiệm 20 mấy năm vừa lau tay bằng miếng tạp để ố đen bóng dầu. Vừa cao giọng hô quát, khiến hai người đang ăn hoành thánh ở gần dì giật mình. Không khỏi lườm mắt, không có tiết cháu thích. Tiểu Nhiễm cởi cặp đi vào nhà bếp, hiện tại hơn 10 giờ. Đã qua bữa sáng, bữa trưa lại chưa tới. Là thời gian thích hợp để chuẩn bị hoành thánh. Ở trong nhà bếp, chú Bao mập lộ bụng mồ hôi nhễ nhãi cầm vợt lưới vớt hoành thánh. Tiểu Nhiễm, hay là cháu cứ dứt khoát bỏ học đại học đi. Dù sao cũng thấy cháu không thích lên lớp. Cùng tiền học phí, hoành thánh chua cay bàn số 5. Tiểu Nhiễm rửa tay. Than bụng nếu như Chính Hoa vẫn còn náo nhiệt như trước đây thì cô cũng muốn hưởng thụ thời gian thiếu nữ tươi đẹp. Con người ta 18 tuổi là thời gian ăn diện đi chơi tốt nhất. Cô thì trở ngược, để giữ gìn bản hiệu lâu năm mà ông nội để lại. Liều mạng làm việc không tính, ông bố hết lòng say sưa văn học còn hận không rèn sắt thành thép bảo cô là bà chủ gia đình trời sinh. Con lại cha. Trở nên như vậy cũng là do cha ép con đó biết chưa? Hơn nữa, cô cùng lắm chỉ là thiếu nữ làm chủ gia đình mà thôi. Xoay mình chà tay, cô nhìn bàn tay bưng hoành thánh của Đí Đinh, ngón tay cáu bẩn đen thùi lùi chỉ cách canh hoành thánh 1 cm. Chịu thua gì rồi, đã nói đi nói lại với dì mấy ngàn, mấy vạn lần thế nhưng dì vẫn luôn không chịu chú ý tới trước bàn. Hai nữ phụ gói hoành thánh mới tới vẫn đang thành thật gói bánh. Tuy nhiên tốc độ có hơi chậm, Diệp Nhiễm tay trái tay phải, hoành thánh giống như dòng nước chảy ra từ bàn tay của cô. Nháy mắt chất thành một tòa núi nhỏ, hai nữ phụ không kinh ngạc cũng không tự ti, tiếp tục thong thả gói bánh, không có ý định muốn tăng tốc, Diệp Nhiễm không khỏi thở dài, biết bọn họ không có ý định làm việc chăm chỉ. Tiền lương Chính Hoa phát cho bọn họ không bằng những cửa hàng khác. Chỉ công việc làm gói hoành thánh thôi. Trong vòng nửa năm đã đổi 2 lượt người. Con đường Hòa Hy là con đường thương nghiệp phồn hoa nhất thành phố. Chính Hoa nằm trên con đường Hòa Hy, là đại lý miễn cưỡng còn có chút lợi nhuận trong 5 nhà đại lý. 4 nhà còn lại, 2 nhà không lỗ, 2 nhà không sinh lời. Xe giao hàng của Mỹ Giai gào thét chạy qua cửa tiệm của họ. Chạy vào sân sau chi nhánh Mỹ Giai. Diệp Nhiễm thở một tiếng thật dài. Nếu như cô cũng có một con trâu chạy giao hàng như thế thì cô tự tin trong vòng 1 năm có thể khiến tiệm Hoành Thánh Chính Hoa khởi tử hồi sinh. Thế nhưng, cô dừng công việc trên tay lại. Thứ cô có, chỉ là cửa hiệu mặt tiền cũ kỹ. Cái bàn chóc sơn, chén dĩa nứt mẻ cùng công nhân quê mùa. Đúng rồi, còn có 2 ông cha bà mẹ không giúp ích được gì nữa. Cô do một tay ông nội bà nội nuôi lớn, nơi sinh không biết, nơi lớn quá rõ, ở trong tiệm Hoành Thánh Chính Hoa. Không hiểu vì sao ba không hề có hứng thú kinh doanh tiệm Hoành Thánh. Chắc hẳn cũng giống như việc cô không thích đi học, sau khi ông nội mất, cửa tiệm lâu năm Hoành Thánh Chính Hoa từng lên TV. Báo chí rơi lên đôi vai non nớt của cô. Mấy năm nay, công sức mà cô bỏ ra cũng chỉ có thể kéo dài để Chính Hoa không bị ép đóng cửa. Cô đã vất vả đến thế mà Diệp Thế Ấm học đòi làm văn nhân còn ra lệnh. Trừ khi kết hôn, nếu không thì phải đến trường. nhà ông không cho phép có người mù chữ. Diệp Nhiễm thật sự không còn lời nào để nói với ông nữa. Sao ông không chịu nghĩ con gái mình không có bằng đại học tốt hơn hay bụng đói ăn không khí tốt hơn? Một dáng người mặc tây trang bước nhanh vào tiệm, Diệp Nhiễm lườm nhìn, lại là cái tên môi giới nhà đất đó. Cháu ở đây hả, tiểu Diệp Nhiễm, hắn quen thuộc đi tới rào chắn gỗ ngăn cách nhà bếp. Lớn tiếng cười hi hả, nói, không bán tiệm, không bán đất, Diệp Nhiễm bị hắn làm phiền tới mức mất kiên nhẫn. Đi thẳng vào đề tài, như đinh đóng cột, tiểu Nhiễm, chú cũng không định bảo cháu bán hết tất cả đất đai. Cửa tiệm trên đường Phú Cẩm của các cháu liên tục lỗ vốn. Chỉ cần bán một miếng đất thì đã đủ dư giả trang hoàng mấy cửa tiệm còn lại. Nói không chừng Đông Sơn tái khởi, tương lai có tiền, mua thêm 10 tiệm 8 tiệm cũng nên. Cách chương.